Chánh Sủng, quyển 1, góc truyện audio.com. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng tiếp thu cổ thần hóa nhục nhã, nhưng nghe hắn chào phúng, Thời Thiên vẫn có loại cảm giác cường liệt như bị cậu dẫm mặt, dù thế nào cậu cũng không quên, người bên cạnh này là tên hạ nhân cậu tối xem thường. Từng đứng cao bao nhiêu, lòng tự trọng liền mãnh liệt bấy nhiêu, Thời Thiên tự nguyện bị một kẻ xa lạ chào phúng, cũng không muốn bị Bảo Tiêu mình từng đạp dưới chân châm chọc chế giễu. Cũng không nguyện, tóm lại là không muốn. Cổ thần hoán, Thời Thiên quay đầu, cười lạnh, anh có thể xem tôi như nam nhân không có tôn nghiêm, muốn nói cái gì thì cứ việc nói đi, tôi dù nghe lọt lỗ tai cũng sẽ không để trong lòng, thân phận chênh lệch đã che kín cảm giác xấu hổ của tôi chỉ trách chính mình vô dụng, sẽ không đi oán giận bất luận người nào, cho nên rất xin lỗi, tôi bày không ra biểu tình ủ rũ khó chịu anh muốn. Bàn tay giữ chén rượu ngưng lại, đáy mắt đen thâm thúy lóe lên một tia lệ khí, khi cổ thần hoán nhìn về phía Thời Thiên lần nữa, cậu đã quay đầu nhìn màn ảnh lớn đang phát nhạc phía trước. Chén rượu trong tay càng nắm chặt, ánh mắt cổ thần hoán nhìn Thời Thiên càng âm lãnh, hắn biết mặc kệ mình đứng cao đến đâu, nam nhân này cũng không nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Không lấy mạng Thời Thiên, là vì muốn phá hủy một thân kiêu ngạo của cậu, không thương tổn thân thể Thời Thiên, là vì muốn cậu dưới mọi bức bách quỳ xuống xin tha, cũng như năm đó hắn từng quỳ xin cậu cứu giúp mẹ mình. Hắn cũng sẽ học theo từ chối cậu, để cậu có thể hiểu được trơ mắt đứng nhìn người thân ra đi trong đau đớn có bao nhiêu thống khổ. Nam nhân này hiện tại dùng lý tính bình tĩnh kiêu ngạo mà lãnh đạm giáng trả chính mình, 4 năm trước cậu cũng lãnh tĩnh thản nhiên như vậy, thật giống luôn dùng mắt lạnh nhìn thế giới, còn người khác chỉ là những con rối hình người bị cậu thao túng trong tay, khinh miệt đùa bỡn. Nhưng cổ thần hoán biết một thứ có thể trong nháy mắt ép Thời Thiên ngay lập tức mất khống chế, lấy đi toàn bộ khí lực bắt cậu bại lộ mặt chân thật nhất tựa như cái đêm vào 4 năm trước ấy. Cổ thần hoán đột nhiên rất muốn biết hiện tại hắn là gì trong mắt cậu, 4 năm trước cậu điên cuồng giống to, hắn bất quá là con chó cậu ta nuôi, như vậy, 4 năm sau là cái gì? Thời Thiên có thể cảm giác được rõ ràng, ánh mắt cổ thần hoán bắt đầu mang tính xâm lược cường liệt như mãnh thú chuẩn bị xuất kích. Thời Thiên đột nhiên có chút hối hận mình vừa nãy đã nói ra những câu kia, nếu bị cổ thần hoán đánh một trận thừa sống thiếu chết tiền thuốc thang đối với cậu mà nói cũng là một gánh nặng. Chờ bị đánh còn không bằng trước tiên tránh đi. Thật không tiện, tôi đến phòng vệ sinh một lát, lập tức sẽ trở về. Thời Thiên nói xong liền từ trên ghế salon đứng lên chuẩn bị đi, nhưng ngay khi cậu vừa mới nghiêng người, cổ tay đột nhiên bị cổ thần hoán nắm lấy, Thời Thiên cả kinh, còn chưa kịp phản ứng đã bị cổ thần hoán dùng lực lôi kéo, cả người liền nặng nề ngã ở trên ghế salon. Động tĩnh quá lớn làm tất cả mọi người giật mình, không hẹn mà cùng nhìn về phía này, cổ thần hoán không nóng không lạnh ngồi đó, chẳng ai nghĩ đến hắn lại phát điên vào lúc này. Thời Thiên kinh hoàng, vừa định từ trên ghế salon một lần nữa đứng lên, cổ thần hoán đột nhiên vươn tay, ngón trỏ cùng ngón cái như gọng kìm dùng sức giữ hai gò má Thời Thiên, đem đầu Thời Thiên nhấn trên ghế xô. Góc truyện audio.com, phà không thể nhúc nhích, hắn cấp tốc cúi người, dị thường thô bạo hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cậu. 4 năm trước hắn không biết chính mình tại sao lại nổi điên muốn cướp đoạt đôi môi cam nhuận của nam nhân này, nhưng bây giờ hắn biết rõ, hắn là đang buộc cậu. Ép cậu thấy rõ mình. Muốn cho cậu biết cậu chỉ là con giun hắn có thể tùy thời bóp chết. Mà cổ thần hoán hắn, sẽ là người làm điều này. Thời Thiên kinh hãi mở to hai mắt, vật ấm nóng chợt tiến vào cổ họng làm lục phủ ngũ tạng điên cuồng gào thét buồn nôn, cậu cơ hồ mất đi toàn bộ lý trí, hai tay như phát điên vung đánh vào người cổ thần hoán. Thời Thiên kịch liệt phản kháng làm động tác thâm nhập của cổ thần hoán càng thêm thô bạo, cảm giác nhục nhã cường liệt dâng lên đại não, Thời Thiên dùng hết toàn lực rốt cuộc cũng đẩy được cổ thần hoán, một giây sau, cậu một nhiên vung tay, giáng một cái tát xuống mặt cổ thần hoán, giống to, đồ thấp hèn. Tình hình tiến triển quá bất ngờ, mấy người lúc đầu vốn tưởng cổ thần hoán tâm huyết lai chiều muốn ở trên ghế salon trình diễn một màn hương diễm, không nghĩ tới lại bị MB này đánh một cái tát, thậm chí là mắng. Đồ thấp hèn, không ai nói câu gì, ngạc nhiên nhìn cảnh này, Vạn Quyết Lương ngơ ngác tới cực điểm, gã đương nhiên không nghĩ tới cổ thần hoán mình ngàn thỉnh vạn thỉnh mời tới lại bị một tên MB dưới đáy làm mất mặt. Cổ lão bản, ngài, nhìn cổ thần hoán một thân lệ khí, Vạn Quyết Lương nhất thời không biết nên nói cái gì. Cổ thần hoán chậm rãi xoay mặt, hắn giơ tay lau lau khóe miệng, quả nhiên, chảy máu rồi. Đồ thấp hèn, cậu dám mắng tôi như vậy? Cổ thần hoán đột nhiên cười rộ lên, hắn nhìn Thời Thiên dưới thân đang không ngừng chùi miệng, lửa giận cơ hồ che kín toàn bộ lý trí. Đồ thấp hèn, nguyên lai vẫn giống như 4 năm trước, chát, tiếng da thịt chạm nhau vang vọng trong gian bao xương. Thời Thiên bị cổ thần hoán bất thình lình đánh một cái tát trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cách chương.